Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chương 479, nhưng ta càng hận ta chính mình. Chương 479, nhưng ta càng hận ta chính mình, nếu quả thật muốn hình thành liên minh. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Chí ít, hai đại đế quốc có trăm vạn đại quân. Quân đội số lượng ưu thế cũng không là Võ Hồn Điện có khả năng có. Đại sư nói, người nói đúng, chúng ta nếu thật là đem hai đại đế quốc đoàn kết lại lời nói. Xác thực có thể có được nghiền ép Võ Hồn Điện nhân lực. Nhưng là quyết định chiến tranh thường thường còn là chiến lực mạnh mẽ, Ninh Phong Chí nói. Ta vốn cho là An Nguyệt Tông chủ thực lực, đã đến đại lục đỉnh phong. Nhưng là không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông càng thêm yêu nghiệt a. Ninh Tông Chủ, xác thực như lời ngươi nói. Võ Hồn Điện thực lực cường đại vô cùng. Nhưng là các phương nếu là có thể liên thủ đi cùng một chỗ lời nói. Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la cốt đấu la. Lam Điện Bá Vương Long Tông ta phụ thân. Băng Cung Cực Hạn đấu la An Nguyệt. Cuồng Tê đấu la. Tại tăng thêm băng hỏa lưỡng nghi nhãn độc cô bác. Huyền Tử, Hạo Thiên Tông cũng có mấy cái phong hào đấu la. Chúng ta các phương liên thủ, còn có cùng Võ Hồn Điện sức đánh một trận. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Võ Hồn Điện tuổi trẻ một thế hệ một khi trưởng thành lời nói. Bọn họ chỉ sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Cho đến lúc đó, chúng ta các phương liên minh, chỉ sợ đều không phải là Võ Hồn Điện đối thủ. Đại sư vội vàng nói. Cho nên, người muốn làm cái gì đây? Ninh Phong Chí nói. Đại sư quyết tâm nói. Chúng ta bây giờ liền phải lập tức hành động, liên lạc Hạo Thiên Tông, Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, đại lục bên trên, các phương có thể liên lạc đến thế lực, lấy Thất Bảo Lưu Ly Tông làm cơ sở, tạo dựng một cái đại lục phản Võ Hồn Điện đồng minh. Tại Võ Hồn Điện thực lực triệt để quật khởi trước kia, đêm này bóp chết, theo Võ Hồn Điện hạ tới lúc sau, Đường Tam xác định đời này tất diệt Võ Hồn Điện. Đại sư sao lại không phải lấy này cái tâm mà cố gắng phấn đấu sao? Nhưng là hắn thực lực cũng không cường đại, chỉ có thể dựa vào mượn nhờ các phương lực lượng tới tạo dựng phản Võ Hồn Điện liên minh. Nhưng là muốn thành lập liên minh, trước hết đến có cái ổn định thế lực. Hắn quyết định lấy một cái thế lực làm cơ sở, lôi kéo, liên hợp đại lục các phương thế lực đối phó Võ Hồn Điện. Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành đại sư mục tiêu thứ nhất. Ninh Phong Chí nghe nói đại sư lời nói, cũng không có nói cái gì, trầm mặc thật lâu, kiếm đấu la mở miệng nói ra, liên hợp các phương thế lực, cân bằng Võ Hồn Điện thế lực, này vẫn luôn liền là tông chủ làm sự tình, nhưng là, đại sư, người có thể nhỏ nhìn Võ Hồn Điện thực lực, lấy Võ Hồn Điện trước mắt thế lực, nghĩ muốn dựa vào liên minh triệt để đánh bại, không có ngươi muốn như vậy dễ dàng. Chúng ta được bảo đảm chúng ta này một bên chỉ ít có hai cái cực hạn đấu la. Mới có đánh, Võ Hồn Điện cũng không là chỉ có một cái giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Còn có cái Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu, Võ Hồn Điện chuyện ngươi không biết nhiều đi. Đại sư, ngươi nhìn thấy chỉ là Võ Hồn Điện sở triển lộ ra một tiểu bộ phận lực lượng mà thôi. Đây mới là Võ Hồn Điện chân chính địa phương đáng sợ. Ngươi! Ta đều nhìn trộm không đến Võ Hồn Điện chân chính át chủ bài. Kiếm đấu la nói, Thiên Đạo Lưu liền là cung phụng điện 99 cấp cung phụng. Đời trước thiên sứ đấu la, hắn có thể được xưng là nhất đại thần thoại sống. Danh xưng thiên không vô địch Thiên Đạo Lưu. Ta phụ thân, đời trước, 97 cấp kiếm đấu la. Hắn chỉnh thể chiến lực càng là đạt đến 98 cấp tình trạng. Cũng là bởi vì khiêu chiến Thiên Đạo Lưu mà chết. Kiếm đấu la nói. Thiên Đạo Lưu trước mắt có thể suy đoán. Hắn hẳn là còn sống. Dù sao, hắn tồn tại mới đưa đến Hạo Thiên Tông ẩn thế. Mặc dù bây giờ đã không thanh âm. Nhưng là không thể phủ nhận. Hắn còn tại. Võ Hồn Điện có Bỉ Bỉ Đông. Có Thiên Đạo Lưu. Này hai người tại. Chúng ta coi như là các phương liên thủ. Chúng ta này một bên cũng chỉ có một cái cực hạn đấu la An Nguyệt mà thôi. Huống chi, người muốn thế nào lấp đầy giữa các phe mâu thuẫn xung đột đâu? Khỏi cần phải nói, Các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông liền cùng Băng Cung có mâu thuẫn. Kiếm đấu la nói, chúng ta ít nhất phải có hai cái trở lên cực hạn đấu la. Một cá nhân có thể kiềm chế Thiên Đạo Lưu, một cá nhân có thể kiềm chế Bỉ Bỉ Đông. Tại đem chúng ta Thượng Tam Tông, Hạo Thiên Tông, hai đại đế quốc, các phương thế lực, liên hợp lại, theo đỉnh cấp chiến lực, trung tầng chiến lực, tầng dưới chót chiến lực liên hợp lại, mới có thể cùng Võ Hồn Điện ganh đua cao thấp. Nếu như Hạo Thiên Tông còn cường thịnh thời đại, này tất cả đều dễ nói chuyện. Ninh Phong Chí nói, cực hạn đấu la Đường Thần cùng cực hạn đấu la An Nguyệt tiến tới cùng nhau. Tổ kiến liên minh, còn vẫn có hy vọng, nhưng là Đường Thần chỉ sợ đã không có ở đây. Nếu không Hạo Thiên Tông cũng không cần đến bởi vì đắc tội Võ Hồn Điện mà bị ép ẩn thế. Chúng ta còn là xử lý Phất Lan Đức tang lễ đi. Nếu là thật sự có hai cái cực hạn đấu la gia nhập liên minh, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ cân nhắc. Ninh Phong Chí nhìn thật sâu đại sư liếc mắt một cái. Nói, hắn trong lòng, oán thầm nói, không có tuyệt đối thực lực. Người cầm Thất Bảo Lưu Ly Tông kéo lưới bao vây đối phó Võ Hồn Điện. Người không biết súng bắn chim đầu đàn sao? Phất Lan Đức rốt cuộc hạ táng Ninh Phong Chí. Sử Lai Khắc thất quái. Từ từ cùng Phất Lan Đức khi còn sống thân bằng hảo hữu đều mắt thấy này một tràng tang lễ. Liễu Nhị Long đem hắn chôn ở Phất Lan Đức cố hương. Tang lễ kết thúc rất lâu. Bầu trời nguyệt hắc phong cao. Sử Lai Khắc thất quái. Ninh Phong Chí đám người tự giác rời đi. Đem thời gian còn lại để lại cho Hoàng Kim Thiết Tam Giác cùng còn lại hai sừng. Hiện trường, vẻn vẹn chỉ còn lại có Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương hai người. Đứng lên lúc sau, đại sư thật lâu nhìn chăm chú Phất Lan Đức mộ bia. Nói, Phất Lan Đức huynh đệ, ngươi lên đường bình an. Ta Ngọc Tiểu Cương này đời, nhất định sẽ vì ngươi hướng Võ Hồn Điện đòi lại một cái công đạo. Liễu Nhị Long không có nói chuyện, mà là đi hướng bên cạnh rừng rậm, lợi dụng chính mình Võ Hồn Điện tiện lợi. Tại rừng rậm chặt xuống một chút vật liệu gỗ, giản dị xây dựng được rồi một cái gian phòng. Ngọc Tiểu Cương thấy không hiểu rõ nổi. Nhị Long, người tại làm cái gì a? Liễu Nhị Long nói, ta muốn ở chỗ này vì Phất Lan Đức thủ linh một đời. Nếu ta sinh cô phụ hắn, hắn vì ta mà chết, như vậy liền làm ta dùng sau nửa đời để đền bù hắn đi. Ngọc Tiểu Cương ra mặt co quắp một chút. Ngươi vì hắn thủ linh một đời, vậy chúng ta còn thế nào cùng một chỗ muộn đắc mật a? Ngọc Tiểu Cương nhẹ ho hai tiếng, khuyên giải nói, được rồi, Nhị Long, người không chết được có thể sống lại. Chúng ta hẳn là về phía trước xem, là Võ Hồn Điện hại chết Phất Lan Đức. Chúng ta muốn vì Phất Lan Đức báo thù, mượn này cảm thấy an ủi Phất Lan Đức thượng thiên chi linh a. Liễu Nhị Long xoay người nhìn hướng Ngọc Tiểu Cương. Này đó ngày, nàng hai mắt đã khóc sưng lên, nàng thanh âm khàn khàn mà hỏi, báo thù, người tính toán như thế nào báo thù a? Võ Hồn Điện như thế cường đại, chỉ bằng ngươi, còn có ta một cái nho nhỏ hồn thánh, như thế nào báo thù? Đương nhiên có thể báo thù a, chúng ta chỉ cần liên hợp đại lục sở hữu kiêng kỵ Võ Hồn Điện thế lực, thành lập một cái đồng minh. Nhất định có thể tại Võ Hồn Điện hướng đại lục các phương lộ ra răng nanh thời điểm. Đem diệt đi, vậy ngươi liền đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Ta mệt mỏi, Liễu Nhị Long nói. Ngọc Tiểu Cương hỏi lại Liễu Nhị Long. Nói, chẳng lẽ ngươi không hận Võ Hồn Điện sao? Liễu Nhị Long nói, hận, ta đương nhiên hận, nhưng ta càng hận ta chính mình. Là ta cô phụ không lão đại một đời. Chấm ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.